Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 Hồng Giày Thêu 03. Lệ quỷ giết người, Trần Dương cười nói, đồng học, muốn giảng khoa học, không có tận mắt nhìn thấy đến liền rất có khả năng là hung thủ giả thần giả quỷ. Nam học sinh nói, ai nói không có tận mắt nhìn thấy đến, ngươi tận mắt nhìn thấy đến, tuy rằng ta không có tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng là lúc ấy rất nhiều người nhìn đến thần quái sự kiện. Rất nhiều người, nghe nói còn dọa điên rồi một người nữ sinh. Ai, ta lúc ấy chính là sinh bệnh không ở hiện trường. Bằng không chuẩn đem con quỷ kia chụp được tới, Trần Dương bừng tỉnh đại ngộ. Người mang theo di động, nam học sinh lập tức khẩn trương, hư thanh. Mọi nơi nhìn phụ cận, không phát hiện lão sư mới thấp giọng khẩn cầu. Ca, cầu ngài cũng đừng nói đi ra ngoài. Nếu là làm lão sư biết, không chỉ có di động bị tạt còn phải kêu ra trưởng. Khẳng định làm ta thôi học có hay không khoa trương như vậy. Chỉ là mang theo di động mà thôi, nam học sinh hừ lạnh một tiếng. Đó là ngươi không có ở Kim Thủy Trung học đọc quá thư. Mặt khác cao trung cũng cấm học sinh mang di động. Yêu đương, bắt được nhiều lắm xử phạt. Chúng ta nơi này, bắt được liền kéo đến sân thể dục thượng phê bình. Phê bình xong đã kêu ra trưởng thu thập đồ vật lăn. Lập tức thôi học, không đến thương lượng, thật là nghiêm khắc, từ ăn cơm đều yêu cầu an tĩnh, điểm này liền nhìn ra. Được tới Kim Thủy Trung học danh xứng với thực nghiêm khắc. Trần Dương nói sang chuyện khác nói, ta sẽ không theo các ngươi lão sư nói. Nhưng ngươi muốn nói cho ta, cái gọi là thần quái sự kiện cùng với người chết, nam học sinh lại lần nữa mọi nơi nhìn lén. Có thể thấy được là thật sợ bị lão sư bắt lấy. Hắn nói, Kim Thủy Trung học quy củ thực nghiêm. Lão sư mệnh lệnh rõ ràng cấm chúng ta nói bừa loạn tạo trường học lời đồn đãi. Bao gồm học sinh tự sát. Các ngươi hẳn là đều cho rằng Kim Thủy Trung học là tinh anh trường học. Bồi dưỡng ra tới đều là tinh anh đi, Khấu Tuyên Linh. Chẳng lẽ không phải? Đúng vậy, nam học sinh cười một chút. Tươi cười buồn cười cổ quái. Chính là tiến vào học sinh tất cả đều là hư học sinh. Đi ra ngoài học sinh có chút hỏng rồi. Có chút tệ hơn, Trần Dương trực giác trước sau hai cái, hư. Ý tứ không giống nhau. Sau lại kinh giải thích mới biết được. Người trước hư là tan vỡ. Người sau hư là vặn vẹo. Nguyên lai Kim Thủy Trung học bằng vào cao cường độ giám thị cải tạo bị coi là hư hài tử học sinh. Cũng đưa bọn họ bồi dưỡng vì cái gọi là tinh anh. Đúng rồi. Nói hồi thần quái sự kiện, nam học sinh cầm lấy chiếc đũa vừa ăn biên nói. Một ngày tam cơm, qua thời gian điểm đói chết cũng chưa đến ăn. Thần quái sự kiện phát sinh hai lần. Một lần là một tháng trước. Một khác thứ là một vòng trước. Một tháng trước thần quái sự kiện là ở học thể dục. Liền ở sân bóng rổ bên kia. Có cái nam sinh đem bóng rổ ném tới lưới sắt mặt sau đất chống thượng. Những người khác ồn ào. Làm hắn qua đi nhặt. Nga, đúng rồi, trường học mệnh lệnh rõ ràng cấm học sinh đến sau núi đất trống. Đặc biệt không thể xuyên qua lưới sắt. Nghe nói lúc ấy là những người khác vây quanh thể dục lão sư đánh yểm trợ. Hắn trộm chạy tới nhặt một hơi nói quá nói nhiều. Nam học sinh uống lên khẩu canh nhìn xem thời gian. Tiếp tục nói, sau núi đất trống rất lớn. Hơn nữa nghe nói mặt sau còn có một loạt nhà trệt. Bất quá không ai trụ. Hắn nhìn đến bóng rổ, đi qua đi nhặt, đột nhiên liền nghe được nhà trệt bên kia truyền đến động tĩnh. Giống như thứ gì nện xuống tới. Nói thật, sau núi đất trống vẫn luôn liền có khủng bố truyền thuyết. Có người ở kỳ nghỉ thời điểm chạy tới, vẫn là ban ngày, chỉ đứng ở đất trống thượng liền cảm thấy sởn tóc gáy. Cái kia nam sinh cũng không dám lại lưu lại, ôm bóng rổ liền trở về chạy. Chạy vài bước, cổ chân đột nhiên bị cái gì túm chặt. Té ngã trên đất, quay đầu nhìn lại, phát hiện từ đất trống thượng chui ra một con hư thối tay bắt lấy hắn cổ chân. Nam sinh kinh hách không thôi, bò dậy tránh thoát liền chạy nhanh chạy, trở về không dám nói. Qua mấy ngày mới dám trộm nói, các ngươi đều biết. Vốn dĩ không biết, người sau khi chết, nói cái gì đều truyền ra tới, người sau khi chết. Cái kia nam sinh đã chết, đã bị treo cổ ở sân bóng rổ giàn giáo thượng. Trước khi chết mặt chiều sau núi đất trống, chúng ta trường học có thần chạy thói quen, vòng quanh toàn bộ trường học chạy, Cho nên lúc ấy rất nhiều người đều thấy được, trường học cấp ra cách nói là áp lực quá lớn mới tự sát. Kỳ thật nơi nào là nha, chuyện này tà môn, hắn khẳng định là ở sau núi trêu chọc đến cái gì không sạch sẽ đồ vật. Bị cuốn lên, ngươi như thế nào liền xác định hắn là bị giết mà không phải thật sự tự sát. Chúng ta trường học sân bóng rổ là có mở ra thời gian hạn chế. Hơn nữa chìa khóa chỉ có quản lý đại gia mới có. Không ai cấp mở cửa. Hắn như thế nào đi vào? Hảo đi, ngươi có thể nói hắn là bò lưới sắt đi vào. Bất quá kia lưới sắt không hảo bò, nam học sinh nhún nhún vai. Quan trọng nhất chính là, lúc ấy hắn dưới lòng bàn chân không có đồ vật lót. Như thế nào treo lên bóng rổ giàn giáo? Trần Dương gật đầu, xác thật quỷ dị, khá vậy không thể bài trừ hắn giết khả năng tính. Nói không chừng hư thối tay là nhân vi bịa đặt. Rốt cuộc lúc ấy chỉ có người chết một người, ngươi nói không sai. Chính là cái thứ hai thần quái sự kiện liền ở mọi người trước mặt phát sinh. Liền ở một vòng trước thứ tư đêm tự học 9 giờ. Trường học đột nhiên đình điện. Ngay từ đầu học sinh phát ra ồn ào thanh. Nhưng là lão sư gần nhất liền tất cả đều an tịnh lại. Chính là kế tiếp bọn họ tất cả đều nghe được an tĩnh hành lang bên ngoài truyền đến quang. Quang, giày cao gót thanh âm. Có lá gan đại học sinh trộm hướng ngoài cửa sổ xem. Chưa thấy được nửa cái người. Chính là giày cao gót thanh âm vẫn luôn tiếng vọng ở hành lang. Sau lại có cái lão sư cùng hội trưởng hội học sinh liền đi ra ngoài xem xét. Sau đó sở hữu học sinh đều nghe được hội trưởng hội học sinh tiếng thét chói tai, khấu tuyên linh. Hắn nhìn đến cái gì? Một đôi màu đỏ giày cao gót mắt thấy Trần Dương hai người lộ ra không tin biểu tình. Nam học sinh liền nói, thật sự, liền một đôi màu đỏ giày cao gót ngừng ở hành lang ở giữa. Vừa vặn hội trưởng cầm đèn pin chiếu đến, khoảng cách tương đối gần lão sư cùng học sinh đều chạy tới. Cũng nhìn đến cặp kia màu đỏ giày cao gót, lão sư đem cặp kia màu đỏ giày cao gót mang về. Hai ngày sau đột nhiên không cánh mà bay. Có người nói, cặp kia màu đỏ giày cao gót là trước đây ở trong trường học tự sát nữ lão sư thường xuyên xuyên. Nàng thực ái mặc màu đỏ giày cao gót nói xong. Nam học sinh lại nhún nhún vai. Bất quá ai biết đồn đãi thật giả. Dù sao ở không thấy được màu đỏ giày cao gót phía trước. Trong trường học liền không có về nữ lão sư tự sát đồn đãi. Hơn phân nửa là biên, cái kia hội trưởng đâu? Đã chết. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh liếc nhau, trong mắt rõ ràng có chút khiếp sợ. Như thế nào trực diện thần quái sự kiện hai người thế nhưng tất cả đều đã chết. Bị chết đặc biệt thảm mà ni. Nam học sinh run lên, vẻ mặt sợ hãi. Hội trưởng là nhất ban đệ tử tốt, cũng là hiệu trưởng nữ nhi. Ta ở năm ban, vừa lúc hai lần đều xin nghỉ. Cho nên hai lần thần quái sự kiện cùng với đối phương tử vong hiện trường ta cũng chưa xem qua. Bất quá ta biết thấy hiệu trưởng nữ nhi chết người đều phun ra. Đồng thời phát hiện hội trưởng thi thể hai người cũng đương trường tử vong. Tấm tắc, huyết tinh, lúc ấy là màu đỏ giày cao gót sau khi biến mất hai ngày. Nhất ban học thể dục, tan học sau về phòng học, đang muốn khai quạt, núi sâu độ ấm đều sẽ không quá cao. Trừ phi độ ấm đến 30 mới có thể khai điều hòa. Cho nên chúng ta đều là loại này gió to phiến. Hắn chỉ trên đỉnh đầu quạt trần to. Chạy đến tối cao thời điểm, so thổi điều hòa còn thoải mái. Hội trưởng bị tách rời, tứ chi cùng phần đầu liền đặt ở quạt trần to mặt trên. Thân thể không thấy, thể dục khóa trở về, nhất ban học sinh liền khai quạt, chạy đến lớn nhất cấp. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt, bị ném xuống tới. Có ném đến học sinh trên đầu, có ném đến trong lòng ngực, giống như có người xui xẻo, nhận được hội trưởng đầu, còn cùng đối phương mặt đối mặt. Càng ghê tởm chính là có người ở uống nước, kết quả ném xuống tới đoạn chỉ, đôi mắt, Khấu Tuyên Linh đánh gãy nói được hứng khởi nam học sinh. Phiền toái giảng trọng điểm money, trọng điểm chính là quạt trần to không chịu nổi thi thể trọng lực. Vốn dĩ liền lung lay sắp đổ, chạy đến lớn nhất không chuyển hai vòng liền rơi xuống. Phiến Diệp trực tiếp khảm tiến phía dưới bị hội trưởng thi thể dọa ngốc hai cái đồng học đầu, nam. Học sinh so bốn căn ngón tay, ngắn ngủn một tháng, bốn vụ án mạng uy. Mập mạp, ngươi còn không đi, mau đến tiết tự học buổi tối thời gian, nam học sinh đồng học ở kêu hắn. Vì thế hắn đứng lên nói, ta còn nghe nói, hội trưởng chết thời điểm liền ăn mặc cặp kia biến mất màu đỏ giày cao gót. Nói xong, hắn liền cùng đồng học cùng nhau đi rồi. Đi được xa còn mơ hồ có thể nghe thấy hắn đồng học bất mãn nói, ngươi đừng đem trường học sự tình nói ra đi, bị lão sư biết chúng ta đều đến tao ương, ngươi cảm thấy lời hắn nói có thể tin sao? Khấu Tuyên Linh hỏi Trần Dương. Trần Dương trả lời, hắn hai lần đều không ở hiện trường, đại bộ phận đều dựa vào người khác giảng thuật. Hội trưởng là nhất ban học sinh, chúng ta đi hỏi một chút nhất ban học sinh đi. Còn có cặp kia màu đỏ giày cao gót, tự sát lão sư, cũng không biết thật giả, còn phải điều tra rõ mới được. Khấu Tuyên Linh, ta đi quen thuộc trường học hoàn cảnh, nếu khả năng liền đi trước sau núi nhìn xem môn sơ, hành. Chú ý an toàn, vì thế hai người phân công nhau hành động. Trần Dương đi trước liên hệ Lý lão sư, hỏi có thể hay không ở khu dạy học điều tra tình huống. Lý lão sư lạnh nhạt xem kỹ hắn sau một lúc lâu, mới nói, không thể quấy rầy học sinh học tập. Trần Dương khẽ nhíu mày, ta chỉ ở sau khi học xong thời gian hỏi, sẽ không quấy rầy học sinh học tập. Lý lão sư thái độ lạnh người không thoải mái, không phải bởi vì hắn đối chính mình lạnh nhạt, mà là bởi vì đối phương nghe được Trần Dương thỉnh cầu khi trước tiên không phải lo lắng học sinh đã chịu kích thích, ngược lại là sợ quấy rầy học tập. Tựa hồ ở Lý lão sư trong mắt, học tập mới là nhân sinh quan trọng nhất. Loại thái độ này lệnh người thực không thoải mái. Trần Dương đi theo Lý lão sư cùng đi cao tam giáo học lâu. Đầu tiên là đi hướng giáo viên văn phòng. Trong văn phòng còn có 6-7 vị lão sư, chính vây quanh cái bàn ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Phía Money vừa thấy Lý lão sư tới liền đều an tĩnh không nói lời nào. Đại Lý lão sư trở lại vị trí mới lại nhỏ giọng nói chuyện. Trần Dương quét mắt bọn họ, liền đi tới Lý lão sư bàn làm việc. Lý lão sư bàn làm việc ở trong góc, đứng ở chỗ này nghe không được những người khác nói chuyện thanh. Trần Dương ngẩng đầu, bàn làm việc mặt sau là một phiến cửa sổ. Ngoài cửa sổ đối diện một gốc cây cành lá sum suê đại thụ. Nhánh cây lay động ảnh ngược dừng ở trên cửa sổ, xây dựng ra đáng sợ không khí. Lý lão sư kéo lên bức màn, xoay người, còn có việc, ta muốn hỏi trường học thần quái sự kiện là cái gì? Người chết là ai? Chết như thế nào? Vì cái gì chết? Dừng một chút, Trần Dương hơn nữa một câu, nếu các ngươi hy vọng ta giải quyết quý giáo thần quái sự kiện, liền không cần có điều giấu giếm mà ni. Những lời này thành công lấp kín Lý lão sư cự tuyệt ý niệm. Hắn nhíu mày trầm tư sau khi, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần hồ sơ đưa cho Trần Dương. Toàn ký lục ở bên trong, chính ngươi xem môn sơ có cái gì vấn đề chạy nhanh hỏi. 7 giờ ta muốn đi trong ban xem học sinh. Trần Dương tiếp nhận hồ sơ nhanh chóng nhìn một lần, phát hiện đích xác cùng vừa rồi nam học sinh miêu tả không sai biệt lắm. Money trừ bỏ tỉnh lược rớt màu đỏ giày cao gót cùng với sau núi đất trống đột nhiên xuất hiện hư thối tay bắt lấy nên nam sinh mắt cá chân sự tình. Vì thế hắn hỏi, ngươi buổi chiều nói qua thần quái sự kiện phát sinh ở sau núi đất trống, có thể nói một chút sao? Phải không? Ta nói rồi sao? Lý lão sư mặt không đổi sắc nói, nga, ta nhớ là Money hẳn là sân bóng rổ. Học sinh chết ở sân bóng rổ. Cách chết quỷ dị. Trần Dương lặng lặng nhìn chăm chú vào Lý lão sư, ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh. Người sau rời đi ánh mắt cũng nói, Trần Thiên Sư, ngài là thiên sư, phụ trách chảo quỷ giải quyết trường học thần quái sự kiện, bảo đảm học sinh an toàn, liền hảo, oan có đầu, nợ có chủ. Trần Dương khép lại hồ sơ, để còn Lý lão sư, sát quỷ cùng sát sinh linh không có khác nhau, tự nhiên không thể lạm sát kẻ vô tội, cho nên, không phải quỷ liền tất cả đều muốn bắt. Lý lão sư ánh mắt lập lòe, đem hồ sơ thả lại đi, sau núi chỉ là ít có người đi. Thoạt nhìn hoang vắng, học sinh gian liền bịa đặt lời đồn đãi. Trên thực tế cũng không ai tận mắt nhìn thấy quá. Ta muốn đi trong ban điểm danh. Trần Dương tránh ra con đường. Lý lão sư cầm lấy sổ điểm danh liền rời đi. Gõ gõ bàn, đi đến phía trước các lão sư nghỉ ngơi tiểu phòng khách. Lúc này còn phòng khách còn ngồi 3 vị lão sư. Hai nàng một nam môn sơ đương Trần Dương ngồi xuống khi, hai cái nữ lão sư nhìn thấy tướng mạo giảo hảo Trần Dương đều biểu hiện ra thiện ý. Trong đó Lưu họ nữ lão sư dò hỏi, Ngươi làm mới tới lão sư? Không phải, ta là bị mời đến giải quyết án mạng. Ba vị lão sư bừng tỉnh đại ngộ. Một cái khác nữ lão sư lôi kéo bên cạnh nam lão sư tay. Đứng dậy nói, Lưu lão sư, ta muốn đi theo ban. Chúng ta liền đi trước. Lưu lão sư gật đầu. Đại hai người sau khi đi liền đổ ly trà đưa cho Trần Dương. Ngươi là muốn hỏi ta sự tình đi. Trần Dương hơi kinh ngạc. Ngay sau đó ôn hòa cười. Ân, hỏi đi, đệ nhị khởi án mạng phát sinh thời điểm. Có phải hay không có song màu đỏ giày cao gót? Học sinh nói cho ngươi đi, Trần Dương không nói. Nhưng Lưu lão sư đã sớm đoán được. Lý lão sư sẽ không đem cái gì thần quái sự kiện ký lục ở hồ sơ. Hắn không tin này, đó. Ta nói cho ngươi, đích xác có song màu đỏ giày cao gót. Là trước đây trong trường học nữ lão sư thường xuyên cặp kia. Nàng thực thích. Mặc vào tới cũng xinh đẹp, nàng tự sát, đúng không? Lưu lão sư gật đầu. Trần Dương tiếp tục hỏi, vì cái gì tự sát? Lưu lão sư trầm mặc, trầm trọng thở dài. Khi đó ta vừa mới tiến vào Kim Thủy Trung học, vừa lúc bùng nổ cái kia nữ lão sư sự tình. Nghe nói nàng câu dẫn học sinh, còn tham ô, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền tự sát, liền ở sau núi kia phiến nhà trệt, bị chết thảm a. Lúc ấy sự phát sau, Lưu lão sư đi hiện trường vụ án xem qua. Ngày thường như vậy, xinh đẹp lão sư sắc mặt đều trường tím, miệng đại trương đến biến hình, đầu lưỡi trường đến ngực, toàn bộ cổ cốt đều chặt đứt, đôi mắt trừng mắt ở đây bức tử nàng người, chết không nhắm mắt. Nàng chết thời điểm liền ăn mặc màu đỏ giày cao gót. Ngày đó buổi tối nhìn đến giày cao gót, ta liền đoán được là nàng đã trở lại. Nàng khi nào tự sát? Kỳ thật không có bao lâu, liền ở năm trước. Trần Dương nhíu mày, cảm thấy không nên, nếu hàm oan mà chết, chỉ ở đầu thất hung tính rất mạnh, đầu thất một quá, còn muốn hại người, thời gian quá ngắn khó thành khí hậu, trừ phi trong lòng oán khí vài thập niên chưa tán mới có thể như vậy hung tính. Huống chi trường học sạch sẽ đến nửa điểm quỷ khí đều không có. Ngài cảm thấy hai cái người chết, đều cùng cái kia nữ lão sư có quan hệ sao? Lưu lão sư, ta không biết, giày cao gót làm ta tin tưởng là kia chết đi nữ lão sư trở về. Nhưng hai cái người chết đều là nhất ban học sinh. Ngày thường học tập thành tích đều thực hảo. Người cũng tương đối có tự hạn chế tính. Nói thật, đều là hảo hài tử. Nếu thật là kia chết đi nữ lão sư hại chết, ta thật sự không nghĩ ra muốn hại chết bọn họ lý do. Trần Dương gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn ngài. Lưu lão sư xua tay nói không có việc gì. Hắn cũng không nghĩ bọn học sinh xảy ra chuyện. Sau đó hắn tỏ vẻ muốn đi theo ban. Đứng dậy đi tới cửa thời điểm do dự luôn mãi. Trần tiên sinh, kỳ thật ta lo lắng nhất chính là bọn học sinh. Ta đảo không sao cả. Già rồi, cũng không phải như vậy, sợ chết. Nếu có thể, ta hy vọng các ngươi có thể cứu ra sở hữu học sinh. Trần Dương mỉm cười, ánh mắt nghiêm túc, ta không thể bảo đảm mỗi một người đệ tử đều bình an không việc gì. Chỉ có thể tận ta có khả năng bảo hộ mỗi người. Cảm ơn, Lưu lão sư chân thành nói lời cảm tạ. Đốn vài giây còn nói thêm, nếu, ta là nói nếu, các ngươi xác thật vô pháp giải quyết Kim Thủy Trung học thần quái sự kiện, hy vọng các ngươi có thể rời đi. Nói liền nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc các ngươi cùng Kim Thủy Trung học cũng không quá lớn liên lụy. Ta còn là hy vọng có thể sống lâu, một cái là một cái. Ha. Đương nhiên ta cũng hy vọng các ngươi rời đi sau có thể tìm được lợi hại hơn người tới cứu học sinh. Trần Dương lặng lặng nhìn Lưu lão sư, người sau lại như là có chút không dám tiếp xúc hắn bình tĩnh sạch sẽ ánh mắt. Vỗ vỗ chính mình ót đánh cái ha ha liền vội vàng rời đi. Trần Dương rũ mắt, biết Lưu lão sư hẳn là cũng là che giấu một chút sự tình. Bất quá nếu đang ở Kim Thủy Trung học, tổng có thể tra được muốn tra đồ vật. Tưởng bãi. Hắn lấy ra di động cấp độ sốc đã phát tin tức. Sau đó nhìn chằm chằm trên màn hình, tưởng ngươi, hai chữ bên cạnh hồng vòng phát ngốc. Tín hiệu vẫn là phát không ra đi. Quả cây monster này nếu là phát sinh sự tình gì, báo nguy trên đường đột nhiên không tín hiệu. Vậy thả mà đi, lẩm bẩm tự nói vài câu. Trần Dương hai tay cùng sử dụng, đưa vào rất nhiều ngày thường không dám nói ra lại cảm thấy thực hảo ngoạn, cảm thấy thẹn ái ngữ. Dù sao không tín hiệu, phát không ra đi, nhưng là điểm bóc cò đưa thời điểm lại có loại chính mình đã gửi đi đi ra ngoài ảo giác. Vì thế Trần Tiểu Dương chơi đến vui vẻ vô cùng. Chờ đến hắn ngẩng đầu nhìn đến cuối cùng một cái tin tức biểu hiện gửi đi thành công thời điểm. Cả người đều ngốc, lão công, tưởng ngươi, muốn gặp ngươi, tưởng cùng ngươi hắc hắc hắc. Phía dưới là dây phát hồi phục. Chờ, Trần Dương run rẩy xuống tay đưa vào một trường xuyên lời nói giải thích. Biên tập rất nhiều nói có sách mách có chứng lý do điểm bóc cò đưa. Gửi đi thất bại. Hắn ngây người nhìn chằm chằm cái kia cảm thấy thẹn tin tức cùng với đội sóc ngắn gọn sáng tỏ hồi. Phục, chậm rãi che lại mặt. Mặt đỏ cảm thấy thẹn đến nổ mạnh. Đem điện thoại thả lại túi tiền thời điểm chạm đến một chương giấy. Móc ra tới xem phát hiện là đã dùng quà tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù. Trần Dương nháy mắt minh bạch vì cái gì tin tức đột nhiên liền gửi đi thành công. Trần Dương đi ra giáo viên văn phòng. Theo tầng lầu đi. Khu dạy học 4 năm lượng tầng là cao tam giáo thất. Hiện giờ bên trong đều là sắp sửa lên cao tam cao nhị sinh ở vãn tự học. Nhất ban cùng nhị ban ở 5 tầng. Dư lại 3 cái ban ở lầu 4. Lầu 4 cùng 5 tầng còn thừa mặt khác không phòng học đã bị cải tạo thành phòng thí nghiệm mini. Mỗi cái trong phòng học đều ngồi một vị lão sư. Phía dưới học sinh không ai dám nói chuyện. Đều dựa bàn nghiêm túc làm bài tập. Trừ bỏ vòng đến 5 ban thời điểm. Ở lớp mặt sau phát hiện mấy cái học sinh làm một ít động tác, làm Trần Dương cảm thấy lúc này mới như là cao trung. Quan sát cả đêm không phát hiện không đúng địa phương, Trần Dương mới rời đi khu dạy học, tính toán đi thư viện tìm xem tư liệu, nghênh diện đi tới Khấu Tuyên Linh. Vì thế hai người biên chiều thư viện đi biên giao lưu chính mình phát hiện. Nghe xong Trần Dương miêu tả, Khấu Tuyên Linh nói, ta đi trước nhìn sân bóng rổ. Sân bóng rổ tựa hồ bởi vì án mạng trói chặt đại môn, cho nên bò lên trên lưới sắt ý đồ chiêu hồn. Cái gì cũng chưa xuất hiện, nhưng là ta lại muốn theo lưới sắt bò đến sau núi đất trống. Chờ đến ta đứng ở sau núi đất trống thời điểm, ta pháp khí đột nhiên nóng lên. Ta mới hoàn hồn. Khi ta phục hồi tinh thần lại mới phát hiện chính mình bị mê hoặc. Đứng ở trống rỗng sau núi đất trống, trên mặt đất đào một cái hố. Ta cũng không biết nếu không có pháp khí chính mình sẽ làm cái gì. Đại khái sẽ đem chính mình chôn sống, liền ngươi đều có thể bị mê hoặc. Trần Dương trầm tư một lát sau, nói, ta muốn đi sau núi nhìn xem monster. Khấu Tuyên Linh, ban ngày đi thôi, ta lúc ấy liền như thế nào chúng chiêu cũng không biết. Vô chi vô giác, hai người tiến vào thư viện, ở thư viện gặp được Khâu gia tỷ đệ, hai bên gặp mặt. Chỉ gật đầu chào hỏi liền từng người hành động. Hơi không chú ý, thời gian thực mau liền qua đi. Đường bên ngoài vang lên quảng bá thanh thời điểm, người quản lý thư viện lập tức chạy tới đuổi người. Đã đến giờ, ta muốn bế quán, các ngươi mau trở về. Bốn người đều bị đuổi ra thư viện. Quản lý viên tắt đi thư viện ngọn đèn dầu cùng sau đại môn vội vàng chạy ra. Thấy bọn họ kinh ngạc hỏi, các ngươi như thế nào còn không đi? Mau 10 giờ, ký túc xá môn muốn quan, những người khác không thể ở giáo nội lưu lại. Trần Dương, đi thôi, trở lại ký túc xá. Trần Dương liền đi tới 401 ngoài cửa phòng. Ở cái này góc độ hơi chút cúi người là có thể thấy khu dạy học cùng học sinh ký túc xá tình huống. Quảng bá thanh âm liên tục, rất nhiều học sinh đột nhiên liền từ khu dạy học trào ra tới chạy như bay hồi học sinh ký túc xá. 10 giờ tiền tam phút. Vườn trường nháy mắt khôi phục yên lặng. 10 giờ vừa đến, vườn trường không nghe thấy tiếng động. Gió núi thổi qua tới, đuổi đi nóng bức, mang đến mát mẻ, dần dần lại biến thành âm lãnh. Trần Dương trở lại ký túc xá, cùng Khấu Tuyên Linh nói một chút. Khấu Tuyên Linh còn ở sau khi tự hỏi sơn đất chống sự tình, nghe vậy không quá để ý nói, đại khái là ngủ sớm quy định, phòng ngừa học sinh ở vườn trường lưu lại bị hại. Trần Dương rũ mắt, chưa nói cái gì liền đi tắm rửa. Tẩy xong trở về nằm ở đơn người trên giường nhìn chằm chằm di động phát ra đi tin tức xem. Tâm tình rất là phiền muộn. Khấu Tuyên Linh tắm rửa xong liền ra tới tế bái tổ sư gia. Tế bái xong liền thoáng nhìn Trần Dương khổ đại cừu thâm bộ dáng. Vì thế dò hỏi hắn làm sao vậy. Ngươi nói di động rớt, bị người nhặt lên đã phát không quá có thể vào mục đích tin tức sau. Bị ta tìm trở về. Sau đó cùng thu được tin tức người giải thích. Hắn tin tưởng xác suất bao lớn. Người khác vì cái gì muốn gửi tin tức cho ngươi nhận thức người. Khấu Tuyên Linh nằm lên giường. Bỗng nhiên nói. Ngươi cho ngươi gia vị kia phát khó coi tin tức. Thảo Tiến vẫn là mắng chửi người. Ngoặc kép, ngủ đi. Thẳng nam ý nghĩ không thể đoán. Đêm khuya, mọi âm thanh yên tĩnh. Hành trình lâu mái nhà Kim Phút đi cuối cùng một bước. Tạp ở giữa 12 điểm mà đi toàn bộ Kim Thủy Trung học phảng phất yên lặng giống nhau. Ngay sau đó hình như có một giọt nước rơi xuống. Xúc động Kim Thủy Trung học yên tĩnh mặt nước. Chợt ầm ầm bạo động. Trần Dương bỗng nhiên mở mắt ra. Từ đơn người trên giường đứng dậy. Đối diện Khấu Tuyên Linh cũng đứng dậy mở ra ánh đèn. Hai người đối diện một giây. Đồng thời đi ra cửa phòng chạy đến 401 cửa xem bên ngoài. Khấu Tuyên Linh, Trần Cục, ngươi nhìn đến cái gì? Âm binh qua đường, hết chương.